Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. 4. Diệp Tự cùng đạo diễn hai mặt nhìn nhau. Vài phút lúc sau, đạo diễn ở hắn thanh triệt vô tội dưới ánh mắt bại hạ trận tới. Hữu khí vô lực mà vẫy vẫy tay, đem Diệp Tự phòng đưa về nguyên bản vị trí. Diệp Tự nhận thấy được không gian dao động, bất động thanh sắc mà cười cười. Không nói gì thêm, Monster, buổi chiều thu muốn bắt đầu rồi. Ngươi mau rời giường đi, đạo diễn vì mặt mũi, chỉ có thể làm bộ chính mình là vừa rồi lại đây kêu Diệp Tự rời giường. Nói giỡn, như thế nào có thể làm đối phương biết hắn đã đến nơi này một tiếng rưỡi. Hoa lâu như vậy cũng chưa đem người đánh thức, hắn không cần mặt mũi sao? Diệp Tự thập phần phối hợp, không có vạch trần hắn, chỉ là gật gật đầu nói, hảo. Ta lập tức thu thập hảo liền đi xuống, đạo diễn vừa lòng gật gật đầu. Đang chuẩn bị đi, đột nhiên lại nghe hắn nói, kia phiền toái ngươi giúp ta kêu một chút ta mụ mụ. Đạo diễn đột nhiên quay đầu, liền thấy Diệp Tự ngồi ở trên giường cười đến vẻ mặt thuần lương. Nhưng là nói ra nói nhưng một chút đều không thuần lương. Cách bách vị kia đại lão là có thể dễ dàng đánh thức sao? Vạn nhất nàng có rời giường khí làm sao bây giờ? Vị kia tỷ tỷ vừa thấy tính tình liền không tốt, hắn một chút đều không nghĩ bị tước thành tám khối được không? Làm sao vậy? Diệp Tự ra vẻ nghi hoặc, ngươi không phải tới kêu chúng ta rời giường sao? Đạo diễn, ngoặc kép, là Diệp Tự nhìn đạo diễn trên người toát ra màu bạc tiểu quang điểm. Ý cười tiệm thâm, vậy phiền toái ngươi lạp. Đạo diễn thúc thúc, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi kêu ai thúc thúc đâu? Ta rõ ràng như vậy tuổi trẻ. Khí thành cá nóc, đạo diễn dẫm lên thật mạnh bước chân đi ra ngoài. Giống cái cáu kỉnh tiểu hài tử giống nhau. Diệp Tự vừa lòng mà nhìn hắn trên người lại phiêu kim quang ra tới. Cảm thấy chính mình thật là cái chuyên nghiệp thức tình giả. Khai người chơi hình thức còn không quên nỗ lực giúp thống ca làm việc. Cách bách cửa, đạo diễn do dự mà đứng ở chỗ đó. Trong lúc nhất thời cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Lại không nghĩ đi vào lại không thể không đi vào. Dối rắm vài phút, rốt cuộc vẫn là đẩy cửa. Không đẩy ra, ai? Đại lão khóa cửa, đạo diễn tức khắc cao hứng. Đây chính là chính nàng khóa môn, cho nên hắn mới vào không được. Không phải hắn không nghĩ gọi người rời giường à? Đạo diễn vừa định đi, liền thấy Diệp Tự đã ra tới. Cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn tức khắc một cái giật mình, bay nhanh mà chỉ vào môn. Đúng lý hợp tình mà nói, khóa cửa. Vào không được, nga, Diệp Tự hơi hơi mỉm cười. Không có quan hệ nha, ngươi gõ cửa kêu sao? Không, ta không nghĩ, không, ngươi tưởng, đạo diễn nghẹn khuất không thôi. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, nhưng không ai có thể giúp hắn. Hắn đành phải nơm nớp lo sợ mà duỗi tay đi gõ cửa. Trong lòng cầu nguyện bên trong vị kia không cần quá sinh khí. Đúng lúc này, cửa mở, tỷ lệ đứng ở cửa đang chuẩn bị ra tới. Lại thấy một cái nam vươn nắm tay muốn hướng nàng ngực gõ lại đây. Nàng lập tức lui về phía sau một bước, ánh mắt sắc bén mà quét lại đây. Đạo diễn run run một chút, trong đầu hiện lên mạng ta xong rồi bốn cái chữ to. Khóc không ra nước mắt, ta chỉ là tưởng gõ cửa. Cáo trạng tinh Diệp Tự tức khắc cùng hùng hài tử nhìn thấy nhà mình bênh vực người mình mẹ giống nhau, chỉ vào đạo diễn há mồm liền tới. Mụ mụ, hắn vừa mới quấy giày ta ngủ. Đạo diễn, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa à. Ngươi rõ ràng ngủ đến như vậy chết, ta như thế nào liền quấy giày đến ngươi ngủ. Tuy rằng không có thành công đem ta đánh thức, nhưng là ta vừa mở mắt liền nhìn đến hắn ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm ta, đem ta dọa thảm. Đạo diễn, ngươi biến sắc mặt vì cái gì nhanh như vậy? Vừa mới cái kia hung tàn tiểu hài tử là ngươi tinh phân sao? Kỳ Linh vừa nghe, ánh mắt tức khắc càng sắc bén. Đạo diễn run bần bật, cảm giác chính mình sắp bị nàng đôi mắt hình viên đạn lăng trì. Vội vàng ném xuống một câu, ta còn có việc, xám xịt mà chạy xuống lâu, không dám ở lâu, hai người cũng không cản hắn, tùy ý hắn chạy mất. Diệp Tự ngoan ngoãn mà hướng Kỳ Linh cười cười, phảng phất vừa mới khi dễ người không phải hắn giống nhau. Lự kính hậu so địa cầu đường kính, Kỳ Linh đương nhiên sẽ không cảm thấy nhà mình Diệp nhãi con có cái gì vấn đề. Nàng sờ sờ Diệp Tự đầu. Hắn lại khi dễ ngươi liền kêu ta, hảo. Diệp Tự ngoan ngoãn gật đầu. Nói xong câu này, Kỷ Linh liền dẫn đầu đi xuống lầu tìm đạo diễn nói nhân sinh. Mượn cơ hội này nói cho hắn. Không được, khi dễ nhà nàng nhãi con. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Tự xuống lầu thời điểm không phát hiện hai người bọn họ. Ngược lại thấy nãi nãi ở quét rác. Vội vàng qua đi tiếp nhận cây chổi hỗ trợ quét sạch sẽ sân. Làm nàng đi nghỉ một lát nhìn xem hí khúc kênh TV tiết mục. Nãi nãi vui tươi hớn hở mà đáp ứng rồi. Xem Diệp Tự bận trước bận sau giúp nàng bưng trà đổ nước lấy đồ ăn vặt. Càng thêm thích cái này tiểu tử. Cũng không biết chính mình cháu trai cháu gái lớn lên lúc sau có hay không hắn một nửa hiểu chuyện. Lá con à, không vội sống, nãi nãi hướng hắn vẫy tay. Ta lão tỉ muội ra cầu sinh một oa nhãi con. Ngươi muốn hay không ôm một con tới dưỡng? Ta nhớ rõ các ngươi tiểu hài tử đều thích tiểu động vật. Ta cháu gái liền tưởng dưỡng một con. Nhưng nàng mụ mụ cảm thấy nàng quá nhỏ. Nuôi chó không an toàn. Không cho đâu, Diệp Tự vừa định uyển cự. Hắn đều có miêu. Lại dưỡng một con cậu nhà hắn Ngọc Miêu cái kia giấm tinh khẳng định sẽ làm ầm ĩ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Lại có chú ý. Hắn ở nãi nãi bên người ngồi xuống. Làm tặc dường như thò lại gần. Nãi nãi, kỳ thật ta dưỡng một con mèo, ngươi dưỡng miêu lạp. Nãi nãi vỗ vỗ hắn tay. Kia khá tốt, tiết mục tổ không cho ta đem nó mang lại đây. Nói không thể mang súng vật, nhưng ta lặng lẽ mang đến, hắn tặc hề hề mà nói. Nãi nãi tức khắc vui vẻ, ngươi cái này tiểu đứa bé lanh lợi. Như vậy, nãi nãi giúp ngươi ra chủ ý, ngươi đem miêu ôm ra tới. Liền nói là nãi nãi tặng cho ngươi. Không nói cho bọn họ là chính ngươi dưỡng kia chỉ. Diệp Tự cũng là ý tứ này. Thấy nãi nãi như vậy phối hợp, cao hứng mà ôm nàng một chút. Vội vàng lên lầu đi lấy miêu. Ngọc miêu tự hồ cũng biết chính mình có thể ra tới. Hưng phấn mà ở Diệp Tự trong quần áo lăn qua lăn lại. Diệp Tự bị nó làm cho thực ngứa. Vội vàng đem nó lôi ra tới. Lông xù xù tiểu miêu điếu trị hướng hắn múa may một chút bốn con móng vuốt. Rất sống động đến phảng phất một con thật miêu. Diệp Tự đem vòng cổ lấy xuống dưới. Làm nó biến thành hai cái nắm tay như vậy đại hình thể. Nói như vậy, nó ngày thường liền có thể ngồi xổm Diệp Tự trên vai. Diệp Tự mang theo miêu xuống lầu cấp nãi nãi nhìn nhìn. Nãi nãi thực thích cái này tiểu gia hỏa. Ôm lại đây sờ sờ mau. Ngọc miêu rất phối hợp. Còn phiên cái bụng cho nàng sờ. Chờ Kỷ Linh cùng tiết mục tổ người lại đây thời điểm. Nhìn đến chính là Diệp Tự cùng NPC nãi nãi đang ở đậu tiểu miêu. Nha, đều tới rồi. Nãi nãi đem miêu mễ còn cấp Diệp Tự. Mau đi làm tiết mục đi. Nãi nãi không chậm trễ ngươi thời gian. Diệp Tự ôm miêu hướng nãi nãi gật gật đầu. Sau đó chạy đến Kỷ Linh bên người. Làm bộ làm tịch mà đem miêu miêu bế lên tới cấp Kỷ Linh xem. Nãi nãi đưa ta, Kỷ Linh phối hợp gật gật đầu. Thực đáng yêu, tiết mục tổ người không nghi ngờ có hắn. Ai cũng không có để ý một con mèo con. Chỉ có đạo diễn kỳ quái mà nhìn nó hai mắt. Nhưng ngại với Kỷ Linh uy áp, hắn không dám nghĩ nhiều nhiều lời. Buổi chiều nhiệm vụ là muốn đi thể nghiệm địa phương dân tục văn hóa. Đạo diễn lấy ra hai tấm các phương diện này, một cái là thể nghiệm địa phương hí khúc văn hóa. Một cái khác là thể nghiệm địa phương tướng thanh văn hóa. Các ngươi tùy cơ chữ một chương. Diệp Tự hồ nghi mà nhìn hắn. Thấy cái này xuẩn manh đạo diễn lại bắt đầu lộ ra ngốc hề hề tặc cười. Tức khắc liền biết hắn khẳng định lại sau lưng lăn lộn chuyện gì. Hắn lặng lẽ nhéo nhéo Ngọc Miêu móng vuốt. Tiểu Miêu lập tức đã hiểu. Nó tránh thoát Diệp Tự ôm ấp. Đột nhiên bổ nhào vào đạo diễn trong lòng ngực. Đi bắt đạo diễn tay. Đạo diễn theo bản năng buông tay hồi triệt. Vì thế hai tấm các đều rớt trên mặt đất. Tiểu Miêu nhẹ nhàng mà rơi xuống đất đạp lên tấm các thượng. Tò mò mà lay tấm các bên cạnh. Diệp Tự chạy nhanh đi qua đi đem Miêu mễ bế lên tới. Nhặt lên hai tấm các. Ai? Đạo diễn vừa định ngăn cản. Diệp Tự đã phân biệt mở ra tới nhìn. Chỉ thấy hai tấm các thượng thình lình đều viết hí khúc. Diệp Tự đem tấm các đưa cho Kỷ Linh. Mụ mụ, hắn hố chúng ta, đạo diễn run bần bật, Kỷ Linh lặng lặng mà nhìn hắn, không nói lời nào, lấy sai tấm các. Đạo diễn căng ra đầu nói dối. Ta đây liền đổi trở về. Không cần, Kỳ Linh nhàn nhạt mà nói. Chúng ta tuyển tướng thanh, xem đạo diễn như vậy liền biết hát tuồng càng xui xẻo. Cho nên Kỳ Linh căn bản không cho hắn đề nghị tùy cơ rút ra cơ hội. Trực tiếp đánh nhịp quyết định. Đạo diễn không dám phản kháng. Đành phải chạy nhanh đem sự tình báo cho cấp mặt khác ba cái đạo diễn. Bọn họ an bài chính là tam tổ hí khúc một tổ tướng thanh. Bên này Kỳ Linh tuyển tướng thanh. Bên kia tam tổ cũng chỉ có thể đi thể nghiệm hí khúc. Thể nghiệm hí khúc là đi trong thôn một cái đại viện tử. Bên trong hấp dẫn đài. Khách quý đến tô son điểm phấn thay diễn phục đi lên sướng một đoạn. Đương nhiên, ở sướng phía trước đến tiến hành một buổi trưa học tập. Cơm chiều phía trước lên đài diễn xuất. Diễn không hảo liền không có cơm chiều ăn. Tướng thanh liền đơn giản nhiều. Ở trong thôn một chỗ đất chống đại thụ hạ. Trực tiếp bắt đầu bài giảng là được. Tướng thanh thứ này là có kịch bản. Lại không cần người chơi chính mình viết. Chỉ cần đi lên biểu diễn có thể đậu cười người là được. Không cần tô son điểm phấn. Đương nhiên, cũng không phải nói tướng thanh hảo thuyết. Muốn đậu cười người khác căn bản không dễ dàng. Một cái chê cười, có người nói nghe tới buồn cười, có người nói lại chỉ làm người cảm thấy hảo lãnh hảo nhàm chán. Cho nên đây cũng là một môn rất sâu học văn, nhưng là đơn thuần bồi bản thảo. Tổng so hát tưởng đơn giản, rốt cuộc hí khúc cắn tự phát âm có chú ý, đến một chữ một cái học. Diệp tự cảm giác chính mình giảng tướng thanh khả năng đậu không cười người khác. Nhưng hắn tình nguyện lên đài giảng chuyện cười. Cũng không nghĩ đi hát tuồng. Đúng vậy, hắn đã dự cảm đến chính mình đi lên sẽ là cái giảng chuyện cười kết cục. Hai người ôm miêu đi ra cửa tìm giảng tướng thanh đất trống ở đâu. Mà đạo diễn tắc cõng bọn họ ở trộm thương lượng như thế nào cấp Diệp tự này tổ gia tăng khó khăn. Sinh mệnh không thôi, tìm đường chết không ngừng. Liền tính này tổ có một vị đại lão. Bọn họ cũng quyết định muốn ôm vì công tác mà hiến thân vĩ đại chí hướng đi nỗ lực làm sự tình. Vì thế, đương Diệp tự hai người đi vào mục đích địa bắt đầu hỏi đạo diễn tổ muốn bản thảo thời điểm. Đạo diễn đặc biệt quang côn mà nói, bản thảo, nào có bản thảo, các ngươi chính mình viết a. Đây là nhiệm vụ yêu cầu, cần thiết chính mình viết chính mình giảng. Diệp tự bình tĩnh mà nga một tiếng, hỏi ngược lại. Kia hí khúc tổ cũng muốn chính mình viết một tuồng kịch ra tới lại diễn sao. Kia đảo không cần, cho nên dựa vào cái gì chúng ta muốn biết đâu. Diệp tự mỉm cười, cái này, ngươi chính là xem ta dễ khi dễ cho nên cố ý nhắm vào ta có phải hay không. Diệp tự tức khắc lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình. Không đợi đạo diễn giảo biện, quay đầu liền đi xem Kỳ Linh. Mụ mụ, hắn lại khi dễ ta. Đạo diễn. Ngoặc kép chấm than, tác giả có lời muốn nói. Đạo diễn, cáo trạng tin ngươi đủ chưa? Có chỗ dựa ghê gớm sao? Tác giả, cho nên ngươi liền không có nghĩ tới hắn vì cái gì sẽ biết ngươi sợ Kỳ Linh sự tình sao? Đạo diễn, đối nga, hắn như thế nào sẽ biết ta sợ nữ nhân này? Đạo diễn, hoảng sợ, hắn có thuật độc tâm. Diệp, hết chương.